gần đây tôi đang tranh thủ một ghế trong ủy ban lập pháp, không thể có chút sơ suất. Đương nhiên, chúc mừng vì hợp tác tốt đẹp như Hoàng Tiên Sinh mong muốn. Henke nâng ly lên cùng với Hoàng Tiên Sinh. Cạn ly, Hoàng Tiên Sinh cười ha hà. Cả đám nói chuyện xong bắt đầu ăn uống. Hướng Nhật lại suy nghĩ về nội dung cuộc đối thoại vừa rồi. Số hàng kia là gì trong lòng hắn đã có đáp án, hẳn là hàng trắng. Đáng tiếc là mặc dù biết thời gian đại khái lại không rõ giao dịch ở đâu, nếu có thể dò xét việc này thì không cần nghi ngờ về cơ hội phát tài của hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 844, nghe lén. Hướng Nhật suy nghĩ một chút, lại quay sang nhìn Lý Trinh Lan ở bên cạnh liên tục nháy mắt với hắn. Sắc mặt vẫn cực kỳ phẫn hận nhưng ánh mắt đã lóe lên sự thỏa hiệp cùng ý tứ cầu khẩn. Hướng Nhật thấy vậy liền nói, tiểu thư Trinh Lan, cô không muốn làm con rối nữa hả? Nhưng cô phải đáp ứng điều kiện của tôi. Lý Trinh Lan nháy mắt thể hiện sự khuất phục, dường như đã nhận ra nếu không làm theo hắn thì chỉ có thể ngồi trơ như phỗng chẳng thể nói được gì, mọi hành động đều không thể. Hướng Nhật khẽ gật đầu, tôi nhắc lại điều kiện một lần nữa, tôi có thể thả cô nhưng cô phải đồng ý không làm loạn, cũng không gây rắc rối, ví dụ như hung hăng tát ai đó một cái. Đồng ý thì nháy mắt 30 lần. Nghe hắn nói xong Lý Trinh Lan trợn mắt, không hề nháy mắt dường như cực kỳ xấu hổ cùng phẫn hận. Vậy nháy 3 lần đi. Hướng Nhật ho khan, 30 lần đúng là làm khó người ta, nhưng tiểu mỹ nữ này cũng thực cứng đầu. Lý Trinh Lan hận Hướng Nhật thấu xương nên chẳng còn tâm tình đùa giỡn, nghe vậy liền nháy mắt 3 lần. Tốt rồi, giờ tôi sẽ thả cô ra nhưng nhớ kỹ lời tôi. Ngàn vạn lần đừng gây rối, nếu không tôi sẽ khiến cô làm con rối ở đây cho đủ 10 tiếng mới thôi. Hướng Nhật uy hiếp nhưng thực sự thì dù nàng có hứng thú hắn cũng chẳng rảnh hơi như vậy. Hắn dám khẳng định Lý Trinh Lan cũng chẳng hứng thú với việc này nên rõ ràng uy hiếp đã có tác dụng. Hướng Nhật nói xong liền thu hồi lĩnh vực nhưng cũng sẵn sàng đề phòng. May mắn là sau vài lần biến hóa sắc mặt, cuối cùng Lý Trinh Lan cắn răng chịu nhịn, không ra tay với Hướng Nhật. Dường như 10 giờ làm dối cũng khiến nàng khiếp sợ. Tiểu thư Trinh Lan, cảm ơn cô đã hợp tác. Hướng Nhật cảm tạ, nhưng trong mắt Lý Trinh Lan hành động này rõ ràng là trêu ngươi, chuyện này tôi sẽ không cho qua đơn giản như vậy đâu. Nàng trừng mắt liếc Hướng Nhật, cắn răng khẽ nói. Xuyệt. Hướng Nhật giơ tay ra hiệu đừng lên tiếng bởi hắn nghe đám Henke bắt đầu nói chuyện. Lý Trinh Lan lạnh lùng liếc hắn một cái rồi quay đầu đi nơi khác. Nàng không dám chắc thật giả trong lời nói của hắn, bởi ba kẻ kia nói tiếng Pháp nên nàng không hiểu được. Nhìn vẻ mặt chăm chú cùng bộ dáng nghiêm túc của Hướng Nhật thì rất dễ dàng đoán ra tầm quan trọng của việc này. Vậy nên nàng cũng không tiếp tục phá rối bởi cuối cùng vẫn là bản thân chịu thiệt. Hướng Nhật cũng không biết Lý Trinh Lan nghĩ gì, thấy nàng hợp tác cũng không nói gì thêm. Đúng lúc này hắn đã nghe thấy âm thanh Hoàng Tiên Sinh, Henke Tiên Sinh, đột nhiên tôi cảm thấy chúng ta nên đổi địa điểm giao dịch. Xảy ra chuyện gì vậy Hoàng Tiên Sinh? Henke giật mình, cũng có chút lo lắng, dường như hắn cũng không ngờ Hoàng Tiên Sinh bất ngờ thay đổi ý định. Vừa rồi nghe được tin tốt của anh nên cao hứng quá mà quên khuấy đi. Thực ra tối mai tôi cũng giao dịch ở đó, một người bạn cũ của tôi mua súng ống ở đó. Trong lúc vô tình tôi nhận được tin tức này, là một người dân của chế độ, tôi đã đem tin tức này báo cho cảnh sát nên tôi dám chắc ngày mai ở đó sẽ rất nhộn nhịp. Henke cũng biết rõ, bạn cũ là gì, cũng không ngạc nhiên cho lắm, cái hắn quan tâm là lợi ích của bản thân, chúng ta giao dịch ở đâu. Tôi thấy nên làm đơn giản, bên kia Cửu Long Thành tôi còn có một, là một kho chứa hàng đã lâu chưa dùng tới. Nhất thời không nhớ rõ là ở đâu, chờ tôi về xem kỹ lại rồi sẽ báo cho các anh. Hoàng Tiên Sinh có vẻ chần chừ, có lẽ kho chứa hàng kia đã bị bỏ quên quá lâu nên nhất thời không nhớ ra. Henke thản nhiên đáp, tốt, tôi sẽ chờ điện thoại của anh. Hoàng Tiên Sinh đáp, đột nhiên hỏi, Henke Tiên Sinh, anh nói thứ kia, thực sự cần bỏ ra 500 triệu đô mới mua được. Hoàng Tiên Sinh, chúng tôi đảm bảo, đến lúc đó giá chỉ trên chứ không dưới đâu. Henke vội nói, Hắn cũng không ngờ Hoàng tiên sinh lại nhắc lại việc này, dường như có chút không đành lòng. Được, vậy thì tôi sẽ chuẩn bị thêm tiền. Cảm nhận được sự khẩn trương của Henke, Hoàng tiên sinh cũng không muốn chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên lập tức bơm niềm tin cho đối phương. Ba người lại im lặng, thực ra từ đầu đến giờ Bắc chưa hề nói gì, cũng không biết là Henke phân phó hay địa vị thấp nên không chen miệng vào được. Được rồi, tiểu thư Trinh Lan, vừa rồi cô muốn nói gì sao? Hướng Nhật lại chuyển tầm ngắm về phía Lý Trinh Lan. Nàng cũng biết hắn chú ý mình là bởi ba tên tội phạm quốc tế kia không nói gì nữa, mặc dù nàng không muốn phản ứng nhưng vừa rồi chịu ấm ức nên không nhịn được nói. Tôi đã làm theo anh nói, nhưng tôi cũng có một điều kiện, hy vọng anh có thể làm được. Cô nói đi, chỉ cần hợp tình hợp lý thì tôi sẽ đáp ứng. Hướng Nhật nói lấp lửng, ý rằng nếu cảm thấy không hợp lý thì hắn sẽ từ chối. Từ hôm nay trở đi, không, từ lúc này trở đi, tôi hy vọng anh không xuất hiện trước mặt gia đình tôi một lần nào nữa. Lý Trinh Lan cũng lo lắng cho bản thân, chỉ cần kẻ này không lượn lờ trước mặt cha mẹ thì cái danh, con rể, kia cũng sụp đổ. Hướng Nhật nhíu mày rồi gật đầu, tôi đồng ý, nhưng nếu họ xuất hiện trước mặt tôi thì cũng đừng trách. Hướng Nhật sửa lại một chút, việc này chắc chắn sẽ xảy ra. Hướng Nhật không tìm Lý Phụ Lý Mẫu nhưng nếu hai người đó chủ động tìm tới cửa thì làm sao trách hắn được. Lý Trinh Lan cũng hiểu ra ý tứ trong lời hắn, gật đầu một cách máy móc. Còn cha mẹ có làm hay không thì đành hy vọng vào khả năng thương thuyết của nàng. Đang há miệng chuẩn bị nói thì Hướng Nhật lại, xuýt một tiếng, bởi hắn lại nghe Hoàng tiên sinh nói. Henke tiên sinh, nếu như, tôi nói là nếu, sau khi có được đồ vật kia có thể cho tôi giữ hai ngày không? Đương nhiên các anh đừng hiểu lầm, tôi sẽ không làm gì nó cả, chỉ muốn chiếm ngưỡng gần một chút cái món đồ nho nhỏ như vậy. Tại sao lại có ma lực thần kỳ làm người bình thường có được siêu năng lực đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 845, có cửu oán với tôi đây. Thực khó xử quá, Hoàng tiên sinh, thứ kia lấy được xong là phải đưa đi ngay, tôi cũng không thể quyết được. Henke giải thích, à, không sao, thực ra tôi cũng hơi tò mò thôi, nếu đã làm khó Henke tiên sinh thì bỏ đi. Hoàng tiên sinh nói vậy nhưng giọng điệu vẫn thể hiện rõ sự tiếc nuối. Để tránh hai bên khó xử liền chuyển sang đề tài khác, Hướng Nhật thấy không có gì quan trọng nên chẳng chú ý nữa. Bắt đầu suy nghĩ về lời Hoàng tiên sinh nói, người có siêu năng lực có lẽ là dị năng giả, mà vật bé nhỏ có thể khiến người bình thường thành dị năng giả kia chẳng lẽ lại là Hồng Long hay Nhất Diệp Trâm. Vốn dĩ nghe lén là để biết được nhiều thêm nhưng lại phát hiện vấn đề càng lúc càng lớn, nhưng cuối cùng cũng đã có thu hoạch, đó là biết được địa điểm giao dịch của chúng. Tuy rằng chưa rõ ràng nhưng đối phương đã thay đổi địa điểm giao dịch ở kho chứa hàng tại đâu đó ở Cửu Long Thành, như vậy là đủ rồi. Nếu Hướng Nhật muốn tự tìm địa điểm giao dịch thì sẽ rất phiền toái, nhưng hắn không cô độc ở Hồng Kông, ít ra vẫn còn ông bạn già Vương Quốc Hoài vốn là địa đầu xà ở đây. Chắc hẳn với thế lực của Vương Quốc Trung thì tìm ra nơi đó không phải việc khó. Hướng Nhật đang suy nghĩ thì phía đám Henke bắt đầu có động tĩnh. Đột nhiên Hoàng tiên sinh nhận điện thoại đứng dậy ra ngoài, còn lại hai người Henke khiến Hướng Nhật phân vân, nên theo dõi hai kẻ này hay Hoàng tiên sinh. Nghĩ một chút hắn liền chọn phương án 2, những thứ cần nghe đã đủ, Hoàng tiên sinh là đầu mối mới nên theo hắn có lẽ sẽ có thu hoạch khó ngờ. Tiểu thư Trinh Lan, tôi đi ra ngoài một chút, cô ăn tiếp đi. Hướng Nhật nói xong liền tránh tầm mắt đám Henke rồi đi ra. Đúng lúc thấy Hoàng tiên sinh đi vào thang máy, Hướng Nhật vội vàng chạy tới vừa kịp lúc cửa thang máy đang đóng lại. Bên trong ngoài Hoàng tiên sinh còn có thêm một cặp nam nữ trung niên đang dùng thổ âm nói gì đó. Hướng Nhật nghe cũng chẳng hiểu gì nhưng xem ra họ nói chuyện rất thích thú. Hoàng tiên sinh đứng bên cạnh nhìn không chớp mắt. Hướng Nhật lại phát hiện ánh mắt hắn dán chặt vào điện thoại trên tay tựa như chờ ai đó gọi tới. Vừa nghĩ đến đây thì điện thoại trên tay Hoàng tiên sinh vang lên. Khẽ liếc nhìn Hướng Nhật cùng cặp nam nữ kia,

Vương quốc Hoài Hưng phấn đáp, dường như đã đoán được hướng Nhật chuẩn bị đối phó Hoàng Thiệu Hùng. Tuy rằng không hiểu liên quan gì tới kho chứa hàng kia, nhưng có lẽ lần này họ Hoàng kia sẽ nếm mùi đau khổ. Vậy cũng được. Hướng Nhật tắt máy, chuẩn bị quay lại tiếp tục ăn cơm. Quay lại đã thấy Hoắc Vãn Tình đã đứng cách hắn chưa tới một thước. Cô, đến đây lúc nào? Hướng Nhật nhíu mày, vừa rồi chỉ lo nói chuyện với Vương Quốc Hoài nên không chú ý có người đến gần. Cũng bởi đối phương không có ác ý nên hắn mới không phát giác. Lúc cậu xuống thang máy tôi liền đi theo. Hoắc Vãn Tình nhìn Hướng Nhật, khẽ nhíu mày, cậu muốn đối phó Hoàng Thiệu Hùng sao? Vừa rồi cô nghe thấy hết à? Xem ra Hoàng Thiệu Hùng kia cũng có tiếng, ngay cả đại tiểu thư Hoắc gia cũng nghe qua. Hướng Nhật nhớ vừa rồi mình nói chuyện cũng chưa nói ra tên kẻ này, mà Hoắc Vãn Tình vừa nghe những điều hắn nói với Vương Quốc Hoài liền chỉ đích danh. Xem ra Hoàng Thiệu Hùng này không đơn giản. Tôi hỏi có phải cậu muốn đối phó Hoàng Thiệu Hùng hay không? Hoắc Vãn Tình chăm chú nhìn hắn, giọng điệu có chút bực bội. Cậu có biết hắn có quan hệ với trưởng phòng cảnh sát không? Hắn là em họ trưởng phòng cảnh sát. Nếu không với những chuyện xấu hắn làm nhiều năm như vậy sớm đã bị túm rồi, còn có thể lộng hành như vậy sao? Nói đúng ra thì Hoắc Vãn Tình biết về Hoàng Thiệu Hùng đều nhờ vào đứa con trai ngu ngốc của hắn, lại dám có chủ ý với nàng. Đê tiện hơn là dám cho thuốc vào đồ uống của nàng. Cũng may là nàng sớm phát hiện ra nên không phải chịu thiệt. Tuy biết rõ là thằng con trai cặn bã của Hoàng Thiệu Hùng làm, nhưng dù Hoắc Vãn Tình là đại tiểu thư Hoắc gia cũng chỉ biệt nhịn, bởi Hoắc gia vẫn phải nể mặt trưởng phòng cảnh sát mà bỏ qua. Cũng chính nhờ việc này mới biết được Hoàng Thiệu Hùng có mạng lưới quan hệ ở Hồng Kông. Vậy nên Hoắc Vãn Tình thấy Hướng Nhật muốn chọc vào kẻ kia, mà nơi này lại là Hồng Kông, dù Hoắc gia cũng phải tránh né chứ đừng nói là tiểu sắc lang từ trong nước tới. Căn cứ theo tin tức nàng nghe được, dù tiểu sắc lang này là ông chủ sau màn của City Oai Hương Nhật cũng không là gì, thế lực Hoàng Thiệu Hùng vô cùng rộng lớn. Cảm ơn vì đã nói tin tức này, nhưng cô yên tâm đi, Hoàng Thiệu Hùng ngoan ngoãn chịu thiệt thì không sao, nếu tìm tôi làm phiền thì hắn sẽ sống rất khổ sở. Hướng Nhật biết Hoắc đại tiểu thư quan tâm tới mình, nếu không cũng sẽ chẳng nói ra những lời vừa rồi. Vậy nên giọng điệu chất vẫn vừa rồi của nàng hắn cũng không để tâm. Hoắc Vãn Tình giận nghiến răng nghiến lợi, tiểu sắc lang này vừa dê lại còn có tính tự đại nữa chứ. Hoàng Thiệu Hùng vì cái gì mà phải ngoan ngoãn chịu nhịn? Nàng biết hắn là người nào, nếu đã ăn quả đắng thì nhất định sẽ trả thù, khiến đối phương phải có kết cục thảm hại, thậm chí vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Thực ra cái này giống với những gì tiểu sắc lang nói. Không nói được thì dùng sức mạnh, tiểu sắc lang thì dùng cái gì? Chẳng lẽ dùng công phu chiếm đoạt phụ nữ sao? Được rồi, biết là cô quan tâm, yên tâm đi. Hoàng Thiệu Hùng không làm gì được tôi đâu. Nói đến đây, thấy Hoắc Vãn Tình chuẩn bị muốn dạy bảo gì đó, Hướng Nhật liền nói lái sang một hướng khác. Nếu hết cách tôi trốn trong nhà cô chẳng phải xong sao? Dù Hoàng Thiệu Hùng to gan tới đâu cũng làm gì dám vào đó tìm chứ. Hoắc Vãn Tình nghe xong liền gật đầu. Cái này cũng đúng. Nếu Hoắc gia thực sự muốn, dù có trưởng phòng cảnh sát chống thì Hoàng Thiệu Hùng cũng không đỡ nổi. Do trước đó nàng cũng không thực sự chịu thiệt nên Hoắc gia mới tạm thời nín nhịn. Nếu thực sự chọc tới thì Hoắc gia cũng sẽ chẳng để yên. Nhưng nghĩ lại một chút nàng liền thấy không đúng, vì cái gì mà tiểu sắc lang có thể dựa vào Hoắc gia tránh bão đây, ngươi cũng chẳng phải cái gì của ta. Tôi nói cho cậu biết. Hoắc Vãn Tình muốn nói tiếp liền bị Hướng Nhật che miệng lại. Ái cha, đói bụng quá, về ăn cơm nào, cô ăn cùng không? Lời Hoắc Vãn Tình bị nghẹn lại, nhưng rất nhanh nàng liền cười lạnh đầy ý châm chọc, ăn cùng, không sợ quấy rầy chuyện tốt của cậu sao? Chuyện tốt? Chuyện tốt gì? Hướng Nhật giả ngu, vừa rồi cậu với cô ta múa lưỡi, chẳng lẽ lại là hô hấp nhân tạo? Hoắc Vãn Tình lạnh lùng nhìn hắn, mỗi lần nghĩ tới cảnh tượng trong nhà ăn nàng lại cảm thấy khó chịu. Nói cô cũng chẳng tin, đi nào, giới thiệu cho cô nàng kia. Thực ra chẳng có quan hệ gì với tôi. Hướng Nhật không cho Hoắc Vãn Tình kịp phản ứng đi vào thang máy. Đợi đã,

chẳng lẽ hắn không biết đây không phải nội địa mà là Hồng Kông sao? Được rồi, biết là cô muốn giúp nhưng đừng lớn tiếng như vậy được không? Cô muốn người toàn thế giới biết hay sao? Hướng Nhật cẩn thận quan sát chung quanh, tuy Hoắc Vãn Tình lớn giọng nhưng nhà ăn vốn ồn ào, trừ khi là cố tình nghe trộm ra thì chẳng còn ai nghe mình nói. Người duy nhất nghe được nhưng lại chẳng hiểu gì là cô nàng Hàn Quốc. Ai kêu cậu là vô tâm như vậy, đồ lòng lang dạ thú. Hoắc Vãn Tình cũng nhận ra việc này không thể để lộ, âm thanh cũng thấp xuống nhưng sắc mặt vẫn tức tối. Đâu, chỉ tôi xem kẻ lòng lang dạ thú kia đâu, đâu nào. Nhưng mà nói thật nhé, không vấn đề gì đâu, tôi không giết người. Cảnh sát Hồng Kông chẳng có chứng cứ thì làm sao vu oan cho tôi được. Hướng Nhật nói xong cũng cảm thấy chột dạ. Nếu không liên quan gì thì tâm tình cũng thảnh thơi, nhưng Hoắc Vãn Tình đã phát sinh quan hệ với hắn, lại còn luôn muốn giúp đỡ, Hướng Nhật không thể cứng rắn với nàng. Cậu biết cái gì? Hoắc Vãn Tình trừng mắt nhìn Hướng Nhật, vẫn không chịu bỏ qua, nói cho tôi biết là cảnh sát ở đâu, tôi sẽ hỏi giúp một chút. Hướng Nhật cự tuyệt. Hoắc Vãn Tình trừng mắt, oán hận nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên cắn răng nói, được. Để tôi xem cậu sẽ nhờ vả tôi ra sao. Nói xong liền xoay người đi. Tính tình cô bé này cũng thực kỳ quái. Hướng Nhật nhìn theo bóng Hoắc Vãn Tình, khẽ vuốt mũi. Không ngờ chỉ vì hai lần hắn từ chối mà tức giận bỏ đi. Dội gáo nước lạnh vào lòng nhiệt tình, cảm giác này không dễ chịu. Hướng Nhật chạy tới cảnh cục vừa đúng 20 phút. Vẫn là phòng thẩm vẫn lúc trước. Trưởng phòng Lâm Tử Anh đã ngồi chờ. Hướng tiên sinh, ngại quá. Lại làm phiền anh. Khác với tưởng tượng của Hướng Nhật, lúc gọi điện giọng điệu Lâm Tử Anh rất khó nghe nhưng giờ lại rất khách khí. Hướng Nhật cũng không đợi hắn nói tiếp liền cắt ngang. Lâm cảnh quan, cứ nói thẳng ra đi, đừng khách sáo rách việc. Tôi muốn biết ông gọi tôi tới rốt cục là vì việc gì. Đã vậy thì tôi nói thẳng. Dường như Lâm Tử Anh tức giận vì sự mất kiên nhẫn của Hướng Nhật, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Trước khi đặt câu hỏi, mời Hướng tiên sinh xem một đoạn phim. Không thành vấn đề. Hướng Nhật thản nhiên đáp. Hắn không lo lắng việc cảnh sát thực sự tìm ra chứng cứ phạm tội của hắn bởi nó không hề tồn tại. Lâm Tử Anh đặt laptop lên bàn, nhấp chuột gõ phím một hồi rồi quay màn hình ra. Hướng Nhật cũng tò mò về thứ mà Lâm Tử Anh cho mình xem. Hắn cảm thấy Lâm Tử Anh cũng chẳng dỗi hơi mà đưa thứ linh tinh cho mình xem. Có lẽ là liên quan tới vụ án kia. Hướng Nhật tập trung quan sát, nhưng lúc thấy hình ảnh thì hơi giật mình bởi thứ Lâm Tử Anh cho hắn xem là màn biểu diễn ma thuật lúc đi dạo cùng Tô Úc ban sáng. Từ người da đen đầu tiên hắn chọn đến 4 người may mắn cuối cùng, toàn bộ quá trình đều quay lại. Hình ảnh rất rõ ràng, có thể thấy được cả nét mặt lẫn động tác của Hướng Nhật. Xem ra người này có chủ tâm chụp lại nếu không chẳng thể rõ nét như thế. Tựa như Hướng Nhật làm người mẫu vậy. Hắn cũng đoán ra tình tiết mới của Lâm Tử Anh. Thì ra mình gây là do việc náo loạn hôm qua mà người này liên tưởng đến nguyên nhân tử vong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 850. Không xong. Đương nhiên Hướng Nhật biết rõ Dương Nghĩa Thiên chết ra sao. Thân thể không hề có vết thương, không có dấu hiệu dùng thuốc, dường như là tắc thở mà chết. Chính vì thế mà nó vẫn luôn là câu đó không lời giải khiến cho cảnh sát Hồng Kông đau đầu, thậm chí còn chẳng tìm ra được kẻ khả nghi.